Chương 331, Nhân tiên chú ấn thiết kế. Thiên tri chú ấn đại biểu người thường đến ảnh. Nhân tiên chú ấn đại biểu siêu ảnh. Địa tiên chú ấn đại biểu lục đạo. Mà thiên tiên chú ấn cùng kim tiên chú ấn, liền đại biểu cho phía sau đường, có thể ngao du tinh tế con đường. Như vậy một phần, liền rất rõ ràng. Nói tới chỗ này, nhìn trong tay giấy chương, Diệp Ca Ấu Ngô cũng là hài lòng gật đầu. Lập tức, Diệp Ca Ấu Ngô chính là tiếp tục đưa mắt về phía trước mặt kết giới. Chỉ thấy trong kết giới, ở thuần trắng tự nhiên năng lượng dưới tác dụng, cửu vĩ chặt cả không ngừng bị pha loãng. Nguyên bản màu đỏ sậm trạ cơ dạ, đã hóa thành đạm hồng sắc. Cũng liền ở nơi này màu đỏ nhạt cửu vĩ chặt cả dưới đáy, còn có một chút bị lắng động ra năng lượng đặc thù. Đây là một loại đen nhánh lại thâm thúy năng lượng đặc thù. Như bột phấn, thả lỏng rời rạc. Nhìn những thứ này đen nhánh thâm thúy năng lượng bột phấn, Diệp Ca Ấu Ngô ánh mắt cũng là lập tức đông lại một cái. Đây chính là đem tự nhiên năng lượng thăng cấp cửu vĩ chặt cả năng lượng đặc thù sao? Cái này còn giống như là hỗn hợp năng lượng, còn cần tiếp tục phân giải mới có thể để ta xem rõ ràng bên ngoài bản chất. Bất quá cứ như vậy nhìn, tựa hồ vẫn là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng một loại đặc thù năng lượng liên kết số lượng, thuộc về trạ cờ dạ. Ân kẹt cầm giả sao như có điều suy nghĩ gật đầu, Diệp Ca Ấu Ngô liền cũng là trực tiếp tâm niệm vừa động. Một đạo từ tiên thuật trả cờ dạ hóa thành kim quang trong nháy mắt rơi vào rồi trong kết giới. Sau đó, kết giới dưới đáy trực tiếp nứt ra rồi một cái chỗ rách, những cái này đèn nhánh thâm thúy năng lượng bột phân chính là trực tiếp hạ xuống. Nhanh chóng dùng sức chàng nâng những năng lượng này bột phân phía sau, Diệp Ca Ấu Ngô chính là đưa bàn tay ra. Tiên thuật trả cờ dạ kim quang trong nháy mắt tuôn ra, sau đó nhanh chóng đem những năng lượng này bột phân bao vây chắc chắn. Đồng thời, Diệp Ca Ấu Ngô còn bắt đầu nhanh chóng đem tiên thuật trả cờ dạ nguyên độn tính chất biến hóa. Nguyên độn, đại biểu cho vạn vật nguyên tố biến hóa. Diệp Ca Ấu Ngô ở nếm thử. Nhìn mình có thể cải biến những năng lượng này bột phấn. Hoặc giả nói là, bắt chước chế tạo ra những năng lượng này bột phấn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Năng lượng bột phấn không biến hóa chút nào. Nhìn một màn này, Diệp Ca Ấu Ngô chân mày chính là hơi nhíu bắt đầu. Sau đó thấp giọng nỉ nó nói, quả nhiên không được xem ra những năng lượng này bột phấn phải là kẹt tẩy ấm dạ một loại vận dụng. Kẹt tẩy ấm dạ có thể đem tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành vĩ thú trả cờ dạ, suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Bởi vì cũng có thể nói như vậy. Kẹt tẩy ấm dạ, chính là đẳng cấp cao trả cờ dạ. Mà đẳng cấp cao trả cờ dạ, liền có đủ có rất nhiều tính chất, cùng với băng cường đại cỡ nào thuộc tính. Cũng không biết. Ở cấp bậc của ta phân chia bên trong, kẹt tẩy ấm dạ thuộc về cái kia một cái đẳng cấp trả cờ dạ. Ân. Ở kẹt tẩy ấm dạ bên trên, e rằng còn có đẳng cấp cao hơn trả cờ dạ. Bất quá đối với bây giờ ta tới nói, cái này còn sớm một chút. Cũng liền không suy nghĩ nhiều. Bây giờ số liệu đã đủ rồi. Đã quá ta hoàn thành nhân tiên chú ấn. Mấy thứ này sẽ chờ ta hoàn thành nhân tiên chú ấn ở tới nghiên cứu A cuối cùng nói một tiếng phía sau. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là nhanh chóng đóng cửa kết giới, sau đó quay trở về thư phòng. Đi qua thánh tiên long thể cái này có thể làm cho Diệp Ca Ấu Ngộ va chạm vào sinh mệnh gen thiên phú cường đại. Diệp Ca Ấu Ngộ đối với huyết ma tế bào đã có thể tiến hành nhất định cải tạo. Trải qua cải tạo huyết ma tế bào, có thể hình thành một loại đặc thù huyết hắc. Loại này huyết hắc, bên ngoài tính chất cực kỳ cường đại. Thôn phệ trả cơ dạ, thôn phệ tự nhiên năng lượng, thôn phệ sinh mệnh lực. Thôn phệ tinh thần lực, do đó cải tạo sinh mạng thể bản chất. Dùng như vậy huyết hắc khắc chú ấn, là có thể ban tặng chú ấn những thứ này thuộc về huyết ma tế bào cường đại tính chất. Không chỉ có thể để chú ấn khắc giả đi qua tu hành trở nên mạnh mẽ, vẫn có thể để chú ấn khắc giả đi qua thôn phệ, đi qua giết chóc tới trở nên mạnh mẽ. Trong đó đối với năng lượng tỷ lệ lợi dụng, thực sự cao vô cùng. Căn cứ Diệp Ca Ấu Ngộ thôi chắc. Lợi dụng loại này huyết hắc khắc đơn giản hóa sách phổ cập tiên tri chú ấn, chỉ cần 15 ngày đến 100 ngày không đợi, là có thể một gã nì ra, cường hóa đến một cái cực hạn quắc giá trị. Đương nhiên, cực hạn này quắc giá trị bởi vì cá thể sai biệt sẽ có bất đồng. Bất quá có một chút quả thực giống nhau. Khắc lên tiên tri chú ấn nì ra, đều sẽ đạt được thực lực tăng lên trên diện rộng đại phúc độ 3 chữ này muốn vẽ trọng điểm. Đồng thời, bởi Diệp Ca Ấu Ngộ đẳng cấp phân chia hệ thống, Bây giờ dịp cả ấu nổ đã có thể đem đơn giản hóa sách phổ cập tiên tri chú ấn, thiết kế thành một cái giản giáo để mà làm trụ cột văn khuôn, hoặc giả nói là nguyên thủy văn khuôn. Có thể dùng với tương lai chú ấn đẳng cấp thăng cấp. Cái này cực kỳ tiện lợi. Hơn nữa nếu đơn giản hóa sách phổ cập chú ấn có thể làm như vậy, cái kia dành riêng bản chú ấn tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Đồng thời, dành riêng bản chú ấn, dịp cả ấu nổ còn có thể vì đó ra chỉ bên trên một ít đặc thù tính chất cùng năng lực. Bên ngoài bản chất, dịp cả ấu nổ đem ly giải thành của sở kỳ hiệu. Nhân tiên chú ấn kèm theo một cái kỹ năng lan, có thể làm cho dịp cả ấu nổ ở nơi này một cái kỹ năng lan bên trong tăng thêm một cái kỹ năng. Tiên thuật trả cơ dạ, nguyên độn trả cơ dạ, thậm chí là không gian chi lực diễn sinh năng lực, dịp cả ấu nổ đều có thể ra chỉ đi vào. Tương đương với hạ cụ tốt Vương Triệu Huyền Tướng một cái thuật, cố hóa ở nhân tiên chú ấn trong, miễn là hướng nhân tiên chú ấn bên trong đưa vào năng lượng là có thể trực tiếp khởi động. Thì như, tiên tri thần tướng, tiên tri khóa, tiên pháp nguyên độn vô cơ chuyển sinh, phi lôi thần thuấn di, chữ vật, công kích, phòng ngự, các thứ các kiểu. Đương nhiên, trong đó có một bộ phận năng lực tiêu hao đối với phổ thông nỉ dạ thật sự mà nói là quá lớn. Cho nên cũng không thích hợp tăng thêm. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, tiện lợi nhất, cũng là thích hợp nhất e. Kỹ năng chắc là phi lôi thần không gian chữ vật. Ấn. Từ nay về sau, nhân tiên chú ấn sẽ không vẹn vẹn chỉ là nhân tiên chú ấn, vẫn là chữ vật giới chỉ. Tuy là trên cái thế giới này có chữ vật quyển trục này, nhưng cuối cùng là không có chuyên môn không gian dự trữ năng lực dùng tốt. Đương nhiên, dịp cả ổ ngộ mình là không cần.